Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, trang 58. An chết, giấy niêm phong, là quân đội biết ta hồi chủ thành. Phái người tới quét tước, Lục Phong nói, An chết, Nga, nhưng hắn cũng không tính toán lại tin tưởng người nam nhân này, hắn xoay người sang chỗ khác. Về nhà, nhưng vào lúc này, Lục Phong môn bỗng nhiên phát ra một tiếng bén nhọn dồn dập. Tích, hắn quay lại đầu đi, thấy Lục Phong đang ở soát tạp, mà cảm ứng khí thượng rõ ràng dán chính xác tấm cát. Lại hồng quang đại thịnh, Lục Phong nhăn lại mi tới, An Chiết hồ nghi mà nhìn hắn, liền thấy Lục Phong. Gọi một cái dãy số, đơn giản trình bày trước mắt trạng huống. Microphone bên kia truyền đến giải thích thanh, cúp điện thoại, Lục Phong nhìn An Chiết, nói, 3 năm trước đây chủ thành ID tạp thăng cấp quá. Ta không có kịp thời thăng cấp, An Chiết tưởng, hắn khả năng thật sự trách lầm Lục Phong, nhưng là chủ thành lộ căn bản không phức tạp, hơn nữa kiến trúc thượng đều có thấy được đánh số, chỉ cần ngồi trên đưa đò xe. Ngay cả hắn này chỉ nấm đều biết khi nào nên xuống xe, trong khoảng thời gian ngắn. Hắn lắc lư không chừng, nhưng cuối cùng, xem ở bào tử mặt mũi thượng, hắn vẫn là nói, vậy ngươi, đi trước nhà ta. Lục Phong vui vẻ đồng ý, đem thẩm phán giả đại nhân thỉnh đến trên sofa. Lại cho hắn mở ra tivi, An Chiết liền vào phòng bếp, tiến phòng bếp trước hắn hỏi. Ngươi ăn cơm sao? Lục Phong nói không có. An Chiết nói những lời này bổn ý là ám chỉ hắn có thể đi xuống lầu tập thể. Thực đường ăn cơm, nhưng Lục Phong trả lời có che giấu hàm nghĩa ý nghĩa hắn hôm nay phải làm hai người cơm. An Chiết nhiều cắt hai cái khoai tây. Chủ thành tập thể thực đường cung ứng đồ ăn, cũng cung ứng nguyên liệu. Này một tháng gian, hắn dần dần thói quen chính mình nấu canh sẽ so thực đường nồng đậm mỹ vị một ít, đem khoai tây cùng tiểu khối huân thịt để vào trong nồi, đảo tiến nước trong, hơn nữa sữa bò, hắn khai hỏa, đắp lên nắp nồi, trở lại trong phòng khách, trong tin tức đang ở bá báo trung tâm phân tán chữa trị công tác thuận. Lợi tiến triển tin tức, mà Lục Phong đang ở trên sofa xem hắn sách giáo khoa. Tựa hồ tâm tình không tồi, người này tâm tình tốt thời điểm liền sẽ khi dễ người khác. Tâm tình không tốt thời điểm liền không yêu phản ứng người. Tỉ như một tháng trước ở đoàn tàu thượng thời điểm, hắn giống như căn bản không muốn cùng chính mình nói chuyện, bị lừa gạt cảm tình xúc động cảm xúc. Biến mất sau, hắn đã bình tĩnh lại, ở phòng bếp thiết khoai tây đoạn thời gian đó. Hắn nghiêm túc tự hỏi chính mình cùng Lục Phong quan hệ, tìm được bào tử mấu chốt ở chỗ cùng Lục Phong thành lập tốt đẹp quan hệ, cùng nhân loại thành lập tốt đẹp quan hệ tiền đề là lộng minh bạch. Hắn yêu thích, vì thế An Chiết ngồi xuống Lục Phong bên cạnh. Hắn thấy Lục Phong đang xem sách giáo khoa chung một đầu miêu tả mùa thu cảnh tượng tiểu thơ. Lục Phong, ngươi dạy cái này, An Chiết. Ta còn ở học, Lục Phong chủ động vấn đề càng làm cho hắn xác nhận người này tâm tình không tồi, vì thế hắn nói, thượng giáo, Lục Phong buông sách giáo khoa nhìn về phía hắn. Làm sao vậy? Phía trước, ở đoàn tàu thượng thời điểm, An Chiết hơi hơi rũ xuống mắt. Thấp giọng nói, ngài giống như không muốn lý ta làm sai cái gì sao? Lục Phong thật sâu nhìn hắn một cái. Không có, hắn nhàn nhạt nói, là ta vấn đề, An Chiết, như vậy a, Lục Phong, ngươi thực để ý sao? An Chiết, ngoặc kép, ân, ngắn ngủi trầm mặc sau, Lục Phong duỗi tay, hắn ngón tay ở An Chiết cổ làn da thượng dừng lại một lát, sau đó xuống phía dưới, đem kia cái hắn treo ở trong cổ vỏ đạn lấy ra tới, An Chiết ngẩng đầu nhìn phía hắn. Mang theo một chút lo sợ không yên, Lục Phong khi nào phát hiện vỏ đạn tồn tại, hắn không biết, ta giết chết chợ đen lão bản nương. khi đó ngươi ở nàng bên cạnh, ngươi ở nàng thủ hạ làm việc. An Chiết lắc đầu, ta chỉ đi theo so lão bản, 3.260.563.209. Ở cửa thành, Lục Phong tiếp tục nói, là ngươi đồng đội vẫn là bạn trai. An Chiết, bằng hữu. Lục Phong nắm lấy hắn cần cổ vỏ đạn. Nói, cái này là ai? An Chiết không nói gì. Hắn không thể nói, nhưng trầm mặc cũng là một loại trả lời. Trầm mặc sau, Lục Phong cũng không có hỏi đến đế. Đem vỏ đạn một lần nữa nhét trở lại hắn cổ áo. Ta giết qua rất nhiều người. Bất quá gần nhất vài lần đại quy mô giết người. Ngươi đều ở đây. Hắn nói, dưới loại tình huống này, ngươi còn có thể nói ra ta là một cái người tốt. Làm ta thực kinh ngạc. An Chiết hồi tưởng một chút, phát hiện sự tình xác thật là như thế này. Lần đầu tiên gặp mặt, Lục Phong giết Phạm Tư. Lần thứ hai gặp mặt là Đỗ Tái. Ngày đó buổi tối, dị chủng trà trộn vào trong thành. Hắn còn giết mặt khác 73 cá nhân. Một tháng sau, chính mình lại đứng ở cách ly tường nội. Thấy thẩm phán ngày tiến hành, vô số thanh súng vang. Cuối cùng, rời đi ngoại thành đoàn tàu thượng. Ở hắn bên người, Lục Phong hạ đạt tạc hủy khu 6 mệnh lệnh. Lục Phong giết rất nhiều cùng hắn có quan hệ người. Bất quá, này cũng không có gây trở ngại hắn cho rằng Lục Phong là người tốt. Đầu tiên, hắn biết Lục Phong phán đoán dị chủng phi thường chuẩn xác. Tiếp theo, cho dù hắn bị Lục Phong nhận ra là dị chủng sau đó giết chết, hoặc là khu 6 bị tạc hủy thời điểm, hắn cũng là trong đó một viên. Giống như cũng không có gì nhưng nói, nhập gia tùy tục, hắn đi vào nhân loại căn cứ liền phải tiếp thu nhân loại quy củ, nhưng Lục Phong là chấp hành tử hình người kia, ngươi bởi vì cái này khổ sở sao? An Chiết hỏi. Không có. Lục Phong nhìn hắn, nói, ta biết ta đang làm cái gì, kia. An Chiết chỉ nói ra một chữ, đó là bởi vì cái gì có cảm xúc dao động. Nhưng Lục Phong phảng phất nhìn ra hắn trong lòng suy nghĩ. Ta không có vi phạm quá nguyên tắc. Hắn nói, nhưng là không có người tới phán định ta đúng sai. An Chiết nhớ tới tuổi trẻ thẩm phán quan. Chờ lần đối hắn nói những lời này đó. Hắn hỏi, người không xác định giết người đúng sai sao? Không, ta xác định. Lục Phong nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hắn màu xanh lục trong mắt giống đóng băng đông lạnh hồ. Trống trải xa xôi yên tĩnh. Ta chỉ là có đôi khi sẽ tưởng, ta làm ra những cái đó lựa chọn, ta đến tột cùng ở thẩm phán cái gì, cuối cùng ai lại sẽ thẩm phán ta? Hết chương.